Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, 154 rằng co Kozuki gia tộc. Hơi lộ ra đơn sơ trong phòng khách. Rậm rạp chằng chịt ngồi rất nhiều đường xa mà người tới. Usopp tựa ở bên cửa sổ. Nghe bên ngoài ào ào vang dội phong thanh. Diễn tấu lấy có chút tuổi nguyệt phong sương cửa sổ. Nhìn ngày mai cũng không phải một cái khí trời tốt. Lo cùng cây trúc hai người đang cho tất cả mọi người nói rõ cái này lần tình báo. Trở nên sau tác chiến cung cấp càng tốt hơn trợ giúp. Thỉnh thoảng có người đưa ra nghi vấn. Cây trúc đều rất tốt một vừa cởi đáp. Mây đen đã trải rộng ngày không rất lâu. Tựa hồ một trận tinh tế mưa lớn. Lại sắp tới. Cùng đến. Còn có một trận không thể nào đoán trước chiến tranh. Chiến tranh song phương. Băng hải tặc bách thú tất cả nhân viên cộng thêm nước Oano làm phản tướng quân vs. Băng hải tặc mũ rơm. Hồng tâm băng hải tặc. Usopp băng hải tặc. Kozuki gia tộc. Marco một nhóm. Nhìn Levi bọn họ hết sức chuyên chú nghe tình báo. Usopp trên mặt không nhìn ra cái gì quá lớn ba động. Hiện tại phỏng chừng chỉ có hắn và đám người này không có ở đây cùng một cái tần đạo lên đi. Tấn công thời gian đặt ở trưa mai đi qua. Thảo luận càng ngày càng nhiệt liệt. Một cái tựa hồ không đúng lúc thanh âm truyền tới. Kỳ thực ta còn có một cái sự tình muốn cùng mọi người nói. Chấm ngoặc kép. Usopp từ dựa vào trạng thái chuyển thành đứng thẳng. Hơn nữa hướng đám người trung ương đi tới. Những người khác nhộn nhịp không hiểu nhìn Usopp. Bọn họ hiện tại cũng biết rõ. Usopp trước đây không lâu đã cùng Kaido giao thủ qua. Hiện tại thông báo tình báo phần lớn đều là Usopp mang đến. Cùng Kaido sau khi giao thủ. Còn có thể toàn thân trở ra Usopp. Tại mọi người nhìn lại đã phi thường lợi hại. Nguyên trong kế hoạch Usopp chính là làm cầu thủ chủ công tồn tại. Ngày mai chống lại Kaido thời điểm. Đúng là bốn người đối chiến Kaido. Chia ra làm lo cùng Luffy cùng với Usopp cùng Marco. Bốn người thực lực đều là không cần nhiều lời. Luffy ghia bốn trạng thái phi thường mạnh mẽ. Usopp có thể rất cứng chống Kaido một đoạn thời gian. Marco bất tử điểu hình thái. Chỉ cần không phải thể lực khô kiệt. Rất khó có người có thể thương tổn đến hắn. Còn như Trafalgar, lại là bác sĩ thực lực cũng không tệ lắm. Những thứ này, ngay từ đầu chính là định xong. Còn như còn lại hai cái siêu tân tinh cùng Kaido còn chưa có xuất hiện tam tai. Đều từ những người khác phụ trách. Trừ Usopp bốn người ở ngoài. Bọn họ cũng không thiếu tay giỏi. Công tước Inurashi cùng Miêu Phúc xà trưởng quỹ. Dù là bị thương trong thời gian ngắn ngăn chặn một hai tam tai chi nhất. Vẫn là không có vấn đề. Sanji cùng Zoro ngăn chặn hoặc là đánh bại hai cái siêu tân tinh Drake cùng Apu. Chắc cũng là vấn đề không lớn. Còn lại nước Wano phản tướng quân. Liền do Kinemon bọn họ phụ trách. Còn như còn lại, tại Usopp xem ra, đều không phải trọng yếu như thế. Loại trình độ đó chiến đấu. Usopp vẫn tin tưởng bọn họ, dù sao còn lại nhân viên, vẫn có không ít người lợi hại. Đạp đạp Usopp chậm rãi đi về phía lo vị trí. Lo trên mặt hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Vì cái gì ngay từ đầu Usopp cũng không có đề cập hiện tại hắn chuẩn bị nói sự tình. Lo trong lòng có chút cảm giác bất an thấy. Usopp nói thật, tâm tính vẫn còn có chút phức tạp. Một mặt hắn lại muốn cứu ra Bonnie hai người. Một mặt lại không quá nghĩ huyên náo quá căng. Muốn từ Kaido trong tay cưỡng ép cứu người ra. Chỉ có hai cái biện pháp. Đó chính là rõ thiên thời sau khi. Kềm chế toàn bộ băng hải tặc bách thú. Để cho bọn họ đối với. Đúng. Bắt người căn bản không rảnh cố kỵ. Cuối cùng lại đánh bại Kaido. Như vậy hết thảy đều dễ nói. Nhưng là. Hết thảy các thứ này thật dễ dàng như vậy sao? Còn có một cái. Chính là dụ dùng Kaido cùng Usopp giao dịch. Chờ đến Bonnie cùng Bellamy được phóng thích sau đó. Mới bắt đầu phát động tấn công. Bởi như vậy, Kaido coi như muốn đổi ý cũng không kịp. Ngày hôm qua, ta đi đến Kaido nơi đó. Không chỉ có cùng Kaido giao thủ. Chấm ngoặc kép, Kaido còn muốn cùng ta đạt thành một vụ giao dịch. Usopp thanh âm không nhanh không chậm truyền tới lỗ tai mỗi một người trong. Lúc này, đoàn người tất cả lắng nghe. Rốt cuộc Usopp muốn nói gì? Nghe được giao dịch cái từ ngữ này thời điểm, mọi người trong lòng tất cả dâng lên vẻ nghi hoặc. Rốt cuộc là tình hình gì giao dịch? Còn có lúc ấy Usopp tình huống rốt cuộc là tình hình gì? Lại để cho Kaido như vậy người điên. Đều lên tiếng nói ra giao dịch những lời như vậy. Giao dịch cách thức. Ta hai cái thuyền viên tánh mạng đổi lấy một cái hắn muốn người. Kaido tình huống các ngươi cũng giải. Haki bá vương phương thức vận dụng suy đoán. Lo cũng cùng các ngươi nói. Chấm ngoặc kép. Lúc ấy tình huống. Ta căn bản không có chắc chắn cứu ra các nàng tới. Mà Kaido điều kiện chỉ có một. Đó chính là cần một người. Chấm ngoặc kép. Trừ liên quan tới cùng Kaido giao dịch. Usopp đem biết rõ tất cả nói cho Lo. Không thể phá giải Kaido phòng ngự bí mật nói. Kia phòng chừng đúng là một trận phi thường khó khăn chiến đấu. Lại nghe được Usopp nói tới Kaido yêu cầu. Mọi người trong lòng nghi hoặc càng nồng nặc mấy phần. Rốt cuộc là người nào? Sẽ để cho Kaido như vậy hy vọng đạt được. Kojuki Momonosuke. Kojuki gia tộc người thừa kế. Đã từng chế biến lịch sử chính văn gia tộc. Kaido trên tay có một khối xích chi thạch. Kojuki Momonosuke phụ thân cũng là bởi vì cùng Roger đi qua Rapto. Mà còn tựa hồ biết những thứ kia kỳ quái cổ đại văn tự. Mới bị dòm ngó, hết thảy bí mật nước Wano tướng quân cùng tứ hoàng Kaido chơi chết. Kojuki gia tộc các đời thủ lĩnh đều truyền thừa cổ đại văn tự giải thích phương pháp. Bất quá hình như Momonosuke ở tại phụ còn chưa hoàn thành cái này loại truyền thừa thời điểm. Liền bị giết chết. Cho nên nói, Momonosuke hiện tại tựa hồ cũng không biết cổ đại văn tự ý nghĩa. Nhưng là hết thảy các thứ này Kaido không biết à. Phỏng chừng Kaido coi trọng đồ vật cũng chính là cái này. Người này là được. Kojuki gia tộc hiện tại thiếu chủ. Kojuki Momonosuke. Chấm ngoặc kép. Usopp biết rõ mình lời nói này khẳng định sẽ đưa tới không ít gợn sóng. Nhưng là hắn vẫn phải nói. Usopp chỉ muốn cầu một cái không thẹn với lương tâm liền có thể. Che che giấu giấu không phải hắn tác phong. Luffy ngoẹo đầu. Hoàn toàn không hiểu Usopp lời nói này rốt cuộc là ý gì. Bất quá. Hắn không hiểu cũng nằm trong dự liệu. Sanji ngồi xếp bằng dưới đất không nói gì. Một bên Zoro nguyên bổn nhất thẳng nhắm con mắt. Hơi chút mở ra một chút nhỏ. Nami cùng Robin hai cái băng hải tặc mũ rơm mỹ nữ. Lộ ra giật mình biểu tình. Tựa hồ nghe được cái gì không tưởng tượng nổi sự tình. Frankie không quan hệ những thứ này. Từ vừa mới bắt đầu liền ở trong góc đảo cổ đồ mình. Chopper đang cho khoảng thời gian này bị thương những người khác chữa thương. Hiện tại cũng không ở nơi này. Brook bây giờ bị an bài đến đề phòng trong đội ngũ. Cũng không có ở nơi này. Băng hải tặc mũ rơm toàn bộ vẻ mặt. Đều bị Usopp xem một cách đại khái. Leng keng một mảnh rút đao âm thanh. Đến từ trận doanh dĩ nhiên là Kozuki gia tộc mọi người. Cầm đầu là hai vị từ dô tới nơi này vương giả. Miêu Phúc xà trưởng quỹ cùng công tước Inurashi. Miêu ô, người một cái tiểu tử có ý gì? Chúng ta mau bì tộc tuyệt đối không sẽ cho phép. Usopp các hạ, tại hạ khâm phục thực lực ngươi. Nhưng là cái này trong chuyện. Kojuki gia tộc, không bao giờ lùi bước. Miêu Phúc xà trưởng quỹ nắm chính mình tẩu hút thuốc. Nhìn như phi thường dễ dàng. Nhưng là căng thẳng bắp thịt vẫn biết. Hắn tùy thời đều có thể phát động tấn công cùng phòng ngự. Gãy mất một chân công tước Inurashi. Sức chiến đấu phỏng chừng không lớn bằng lúc trước. Nhưng là như cũ cường ngạnh nói. Nhìn ra được bọn họ đối với Kozuki Momonosuke công nhận. Hồ hỏa Kinemon. Nắm tay đặt ở bên hông hai cây trên thân đao. Ánh mắt sáng quắc nhìn Usopp. Đối với Usopp thực lực hắn là rất rõ ràng. Một bên Kanjuro cùng Raizo mặc dù không có nói chuyện, nhưng là cũng làm ra trạng thái chiến đấu. Còn lại Usopp không nhận biết võ sĩ cũng nhộn nhịp rút đao khiêu chiến. Tựa hồ nguy cơ cần phải chạm một cái liền bùng nổ lên. Marco bất đắc dĩ xoa xoa tán loạn tóc, hoàn toàn không hiểu hảo hảo một trận tình báo giới thiệu sẽ. Thế nào sẽ diễn biến thành bộ dáng bây giờ? Hoa kiếm Vista sờ một cái chính mình dài dài tiểu hồ tử. Trên mặt như cũ lộ mang tính tiêu chí biểu trưng tươi cười. Còn lại đã từng băng hải tặc dâu trắng người. Hiện tại cũng không biết nên làm như thế nào. Tago bất động thanh sắc đi tới Usopp phía sau. Còn lại thuyền viên cũng rút đao, nhộn nhịp đứng ở Usopp sau lưng. Chỉ chờ Usopp ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ không chút do dự xông lên. Đều tĩnh táo điểm, lo một người đứng ở chính giữa. Tình huống bây giờ có chút không ổn, nhưng là hắn cũng chỉ có thể khuyên song phương bình tĩnh một chút. Usopp đứng tại chỗ, không nói ra cái gì khiêu khích lời nói. Chẳng qua là như vậy lẳng lặng đứng, giống như một mũi tên đầu mũi tên. Người nào cũng không thể nhỏ nhìn hắn tồn tại. Tại hạ, chấm ngoặc kép, làm hiện tại trung tâm nhân vật. Kozuki Momonosuke nói chuyện, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.